bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, vượt sông. Giang Châu, vô tận đại giang bên cạnh, có cái này một tòa nhà tranh, bốn phía súng lại lấy mấy hàng cây trúc. Cây trúc nhìn như tùy ý, nhưng là tựa hồ lại tràn đầy một loại nào đó trận pháp vết tích. Đúng là để bình thường rừng trúc sinh ra cực mạnh linh lực hội tụ hiệu quả. Đương nhiên, không đi vào trong đó, nhưng căn bản liền không cảm ứng được mảy may. Thần kỳ đến cực điểm, toàn bộ nhà tranh liền thấp thoáng tại rậm rạp rừng trúc bên trong. Bên cạnh nước sông cuồn cuộn, vô cùng vô tận hơi nước bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, kéo một đạo hơi nước trường long vượt ngang nhà tranh. Cái này nhà tranh chính là Giang Châu một chỗ thần dị chi địa. Khương Thần phân thân chính ở bên trong đó. Nhà tranh cùng rừng trúc vốn là hắn tùy ý mà vì đó. Vốn cũng chưa từng có chỗ đặc biệt. Nhưng là Khương Thần tự thân tu vi quá mạnh. Mặc dù không có cố tình làm, nhưng là trên thân phát ra lực lượng, lại là tự nhiên mà vậy liền đưa tới chung quanh biến hóa. Cũng liền khiến cho vốn là chỉ là phổ phổ thông thông một chỗ nhà tranh, biến thành bây giờ bộ dáng. Từ khi nơi này thần dị bị truyền đi về sau, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người sẽ đến nơi này, ý đồ đụng va chạm tiên duyên. Nói không chừng vận khí tốt, có thể thu hoạch được một tay truyền thừa, hoặc là bái sư cao nhân. Chẳng phải là trực tiếp liền có thể lên như diều gặp gió. Bất quá Khương Thần tất nhiên là không có cái kia nhàn tâm. Không có hắn cho phép, những người kia căn bản là không cách nào tới gần nhà tranh. Về sau càng là không ngại kỳ nhiễu, không được huyễn trận, như thế cả tòa nhà tranh liền biến mất tại trong mắt người bình thường. Không nghĩ tới, bản thể tu hành sau khi đột phá, tu vi của ta cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhà tranh bên trong, Khương Thần ngắm nhìn kia vô tận cuồn cuộn nước sông, cảm thụ được trong thân thể kia đột nhiên hiện lên, đồng thời bắt đầu không ngừng mạnh lên khí cơ. Khương Thần nhịn không được tự lẩm bẩm, bản thể tại Thiên Hỏa Tông tu hành, bây giờ tu vi đột phá, hắn cái này phân thân tự nhiên cũng là nhận được phản hồi. Bây giờ tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, mặc dù không có chân chính đạt tới thông huyền cảnh, nhưng lại cũng siêu việt trước đó Khương Thần đánh giết hai vị kia vô địch nguyên đan lão tổ thời điểm trạng thái. Như thế cũng tốt, như vậy cái này Giang Nam Ba Châu cũng liền càng thêm an toàn. Khương Thần cái này một bộ phân thân sở dĩ lại ở chỗ này, tự nhiên là vì trấn áp Giang Nam Ba Châu. Nếu không lấy Chu Tâm Giao lực lượng, dù cho có Thiên Hỏa Tông ở sau lưng ủng hộ, nhưng là cấp cao chiến lực thiếu thốn, cũng là khó mà chân chính trấn áp lại cục diện. Vạn nhất đem Chu Tâm Giao bị người nào cho ám sát, như vậy Thiên Hỏa Tông ở chỗ này chẳng phải là lại là vô cớ xuất binh. Bất quá, Khương Thần lại là phát hiện, cái này đem gần 30 năm nay, đúng là căn bản cũng không có người dám tới ám sát Chu Tâm Giao. Mà Chu Tâm Giao bản nhân, thì tại trở thành Giang Nam Ba Châu danh nghĩa phong vương về sau, nàng tự thân tu vi cũng là đi theo đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 30 năm liền xung kích đến kim kiều cảnh viên mãn cấp độ, đã có thể dẫn dắt kiếp số, bắt đầu độ kiếp rồi. Quả nhiên, Chu Tâm Giao thiên phú so với nàng ba người ca ca càng thêm cường đại. Đồng dạng điều kiện, thậm chí so với bọn hắn càng kém điều kiện, đúng là để bọn hắn cô muội muội này tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Thậm chí nếu như Chu Tâm Giao vị trí cùng Chu Kính Tu đổi một chút, chỉ sợ nàng đã sớm có thể đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Bất quá liền xem như thế, chỉ cần thời gian đầy đủ, Chu Tâm Giao đồng dạng có thể đột phá. Khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm tối mà thôi. Giang Châu thành bên trong, phồn hoa nhất một mảnh phủ đệ, kia là nguyên bản Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất Vương Phủ. Bây giờ đã đổi một người chủ nhân, Chu Tâm Giao liền ở lại đây mặt, nàng cũng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Bởi vậy tòa này nguyên bản Giang Hạ Vương Phủ, vẻn vẹn hơi sửa một chút, liền thành nàng chỗ ở. Dù sao, nếu như tại tu kiến một tòa mới Vương Phủ, tất nhiên là muốn hao người tốn của, Chu Tâm Giao như thế nào lại làm như thế? Bởi vậy vẻn vẹn chỉ là cái này một hạng, liền vì nàng tại Giang Nam Ba Châu thắng được một cái tiếng tốt. Mà Chu Tâm Giao hiển nhiên không chỉ như thế. Nàng chủ chính về sau, tại Giang Nam Ba Châu thực hành từng mục một nền chính trị nhân từ. Nghỉ ngơi lấy lại sức, nhẹ giao mỏng phú, thật to tăng lên nàng danh vọng. Đây cũng là tu vi của nàng có thể tăng lên nhanh như vậy một cái khác điều kiện. Nhẹ giao mỏng phú, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đủ loại này huệ dân chính sách, các đời càn hoàng lại há có thể không biết. Nhưng là những địa phương kia tu hành đại phái, tu hành thế gia, cái nào không phải rắc rối khó gỡ. Thực lực cực lớn, bọn hắn chính là lớn nhất địa chủ. Các loại tại dân có lợi chính sách, chính là đối bọn hắn lợi ích cướp. Tự nhiên sẽ đụng phải những người này liên thủ chống lại. Vẻn vẹn chỉ ở một châu một chỗ thực hành còn tốt. Lấy đại càn hoàng thất lực lượng cũng là không sợ. Mà muốn tại 19 cái châu phủ toàn diện thi hành. Như vậy tự nhiên là sẽ tao ngộ đến cực lớn lực cản. Mà một khi đại càn hoàng thất bởi vậy đối đông đảo tu hành thế lực động thủ. Như vậy môi hở răng lạnh phía dưới. Nhất định cũng sẽ dẫn phát bắn ngược. Bất quá. Hiện tại, bởi vì toàn bộ Giang Nam Ba Châu cơ hồ to to nhỏ nhỏ tông phái thế lực đều tại 30 năm trước đó. Trận kia chiến dịch ở trong bị phá hủy. Còn lại mấy cái thế lực lớn, cũng là tổn thất nặng nề. Không thể không phong sơn tự thủ. Bởi vậy bây giờ Giang Nam Ba Châu, tới một mức độ nào đó, đã có thể tính được là Thiên Hỏa Tông, là Chu Tâm Giao tài sản riêng. Lực độ trưởng khống viễn siêu trước đó các đời càn hoàng tại vị thời điểm. Bởi vậy các hạng cử động mới có thể thông suốt phổ biến xuống dưới. 30 năm qua, Chu Tâm Giao uy vọng cũng bởi vậy. Cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Cái này trái lại chạm vào tu vi của nàng tăng lên. Để tu vi của nàng tăng lên tới bây giờ trình độ. Không qua lại trong ngày luôn luôn một mặt ung dung Chu Tâm Giao. Hôm nay lại là đầy mặt vẻ u sầu. Nàng đạt được một đầu tình báo. Đại ca của nàng Chu Kính Tu. Vậy mà chuẩn bị trước đối phó nàng. Một vị hoàng thất lão tổ đã tòng thần kinh xuất phát. Hướng về Giang Nam mà tới. Người này lúc này tới đây. Nó mục đích không nói cũng hiểu. Tự nhiên là vì bức bách Chu Tâm Giao giao ra hết thảy. Hoặc là cũng có thăm dò một chút Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia giờ phút này trạng thái dự định. Dù sao đánh lên Thiên Hỏa Tông sơn môn phong hiểm thật sự là quá lớn. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đến tìm kiếm Chu Tâm Giao. Liền cơ hồ không có gió gì hiểm. Lấy thế đẻ người. Thăm dò một hai. Vẫn là không có mảy may vấn đề. Chu Tâm Giao dù sao cũng là đại càn hoàng thất huyết mạch. Bọn hắn phái ra một người đến đây. Chẳng phải là cũng rất là bình thường một việc. Chỉ cần không phải quá phận. Ngoại nhân làm sao có thể ngăn cản. Huống hồ, nếu là thăm dò ra hư thực, đến lúc đó đến thật, cũng liền tại tình lý ở trong. Cho nên, trên thực tế vị lão tổ kia đến đây Giang Châu. Chẳng những không có ẩn tàng tung tích, ngược lại là thoải mái. Hơn nữa còn mang theo quy mô thật lớn đội ngũ, hướng về Giang Châu mà tới. Trên danh nghĩa, chính là đại biểu càn hoàng Chu Kính Tu đến đây Giang Nam. Thăm hỏi Chu Tâm Giao, đồng thời đối Chu Tâm Giao những năm này ở chỗ này làm ra thành tích. Biểu thị chúc mừng, ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay. Vẻn vẹn bằng vào mấy câu, liền muốn xóa đi chiến công của ta. Trộm long cháo phượng đánh cắp trái cây, quả nhiên là vô tình nhất đế vương gia. Bây giờ Giang Nam Ba Châu, tại Chu Tâm Giao quản lý phía dưới, cũng tính được là thị quốc thái dân an. Cảnh sắc an lành, đương nhiên cũng bởi vì Giang Nam Ba Châu bản thổ tông môn nhận lấy trọng thương. Để trong này trở thành một cái phổ biến vương đạo nhất là nhanh gọn địa phương. Chỉ cần phổ biến đắc lực, như vậy bá thế hoàng quyền tu vi liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tại không có đại chiến niên đại bên trong, đây đã là tăng cao tu vi biện pháp nhanh nhất. Huống hồ, cái này cũng cùng Chu Kính Tu đối phó Thiên Hỏa Tông. Thăm dò Thiên Hỏa Tông hư thực mục đích tương xứng hợp. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy liền quang minh chính đại phái một vị hoàng thất lão tổ tới. bên ngoài là tới gặp thấy một lần Chu Tâm Giao. Nhưng nếu là bị hắn kiểm tra xong Thiên Hỏa Tông trước người, đến lúc đó, nói không chừng liền muốn biến thành cường công, thuận thế cầm xuống Giang Nam Ba Châu. Cũng là tại tình lý ở trong sự tình. Làm sao bây giờ? Hẳn là Thiên Hỏa lão tổ thật đã nhanh muốn nhập diệt, cho nên Chu Kính Tu mới có động tác như thế. Nếu không nhiều năm như vậy hắn đều không có chút nào cử động, vì sao hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ vị này hoàng thất lão tổ sẽ đến? Chu Tâm Giao tự nhiên cũng là tùy tiện liền làm rõ nguyên do trong đó. Bây giờ 30 năm kỳ hạn đã nhanh muốn tới, cho nên đối Thiên Hỏa Tông bất mãn thế lực khắp nơi. Những cái kia từng tại Thiên Hỏa Tông bị thiệt lớn thực lực, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bất quá đến bây giờ, Thiên Hỏa Tông lão tổ mặc dù tựa hồ khí tức bắt đầu suy sụp, nhưng lại còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên hẳn là còn không có vẫn lạc, nhưng là chân thực trạng thái đến cùng như thế nào, cái này cũng liền thành thế lực khắp nơi vội vàng muốn biết tình báo. Thiên Hỏa Tông phòng vệ nghiêm mật, phổ thông thám tử tự nhiên là không cách nào tiến vào bên trong điều tra, mà những cái kia tu vi cao thâm người tu hành liền càng thêm không dám vào nhập trong đó. Dù sao nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ liền muốn vẫn lạc trong đó. Tu hành đến cảnh giới như thế, tự nhiên sẽ phá lệ chân quý tính mệnh, sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên hiện tại, Chu Kính Tu mới có thể điều động một vị hoàng thất lão tổ đến đây Giang Châu. Đây là từ Chu Tâm Giao trên thân bắt đầu thăm dò. Biện pháp này rất là cao minh, chính là dương mưu. Bọn hắn chỉ cần bất quá nhiều làm cái gì, dù cho Thiên Hỏa lão tổ khỏe mạnh, lại thế nào khả năng vì một chút việc nhỏ liền ra tay với bọn họ. Bất quá, ta cũng không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Chu Tâm Giao mặc dù không biết Thiên Hỏa lão tổ chân thực tình trạng, nhưng là từ Thiên Hỏa Tông ở trong truyền tới tình báo, nàng biết được không ít, đó chính là Thiên Hỏa lão tổ khí tức đúng là tại suy sụp, tựa hồ đã có sắp chống đỡ không nổi dáng vẻ. Thậm chí, bạn tốt của nàng Từ Hinh đã mang theo một bộ phận Thiên Hỏa Tông hạt giống tiến về chỗ hắn tị nạn. Đây cũng là Chu Tâm Giao đoán được. Dù sao nàng đã sớm biết Thiên Hỏa Tông có như thế kế hoạch. Mà lại Từ Hinh cũng là rất lâu đều không có tại Thiên Hỏa Tông xuất hiện. Như vậy đối phương làm thiên tư xuất chúng, tu vi cũng là cao thâm một vị trưởng lão, lại là Thiên Hỏa lão tổ ký danh đệ tử, tự nhiên rất thích hợp làm tông môn truyền thừa hạt giống. Bất quá, các nàng muốn bình yên vô sự rời đi Đại Càn, thiếu nhất chỉ sợ là thời gian. Ta có thể làm không nhiều, liền vì bọn họ tái tranh thủ một chút thời gian đi. Bây giờ, nàng tự nhiên là không cách nào vì Thiên Hỏa lão tổ làm cái gì. Dù sao Thiên Hỏa lão tổ vẫn lạc, tựa hồ đã không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Nàng giờ phút này có thể làm không nhiều, cũng chỉ có thể đủ lợi dụng thân phận của nàng bây giờ, kéo dài một ít thời gian mà thôi. Người tới, dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhất thời, nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Chu Tâm Giao lúc này liền hạ lệnh để cho thủ hạ dựa theo chế định tốt kế hoạch tiến hành. Vô tận Trường Giang phía trên, nước sông cuồn cuộn mà xuống, sóng biếc ngập trời. Ngàn dặm rộng lớn trên mặt sông, một chiếc to lớn thuyền rồng sắp xếp sông ngược lại như biển từ Giang Bắc hướng về Giang Nam mà tới. Cái này một chiếc chiến thuyền cự hạm phía trên phù văn không ngừng lấp lóe, chống lên từng đạo cường hoành phòng hộ pháp trận, từng cái to lớn đầu sóng rơi xuống, va chạm đi lên, cũng chỉ có thể đủ nhấc lên từng tầng gợn sóng. Căn bản là kia to lớn thân tàu, mà tại nước sông phía dưới, kia vạn dặm sóng cả bên trong, từng cái to lớn thân ảnh rốt cuộc trong đó tới lui tuần tra. Những này tại phàm tục bên trong, có sông Long Vương uy danh to lớn loài cá, có thể tùy tiện lật tung thuyền, cuốn lên to lớn sóng gió ngư quái, cũng là nhao nhao ẩn núp đến nước sâu bên trong, cũng không dám đi công kích kia một chiếc thuyền lớn. Dù sao, cái này trên một con thuyền truyền ra ngoài khí tức, khiến cái này không có bao nhiêu trí tuệ ngư quái cảm nhận được một cỗ thấu xương nguy cơ. Thật giống như một khi bọn chúng có hành động, như vậy tất nhiên cơ hội thu nhận đả kích đồng dạng. Giờ phút này, cái này một chiếc chiến thuyền cự hạm bong tàu phía trên. Một thân ảnh đứng ở đầu thuyền phía trên. Kia là một cái diện mục uy nghiêm lão giả. Thân hình vĩ ngạn, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Toàn thân khí cơ như vực sâu như biển. Uy nghiêm hạo lớn, vô tận sóng cả phô thiên cái địa rơi xuống. Khí thế kinh thiên động địa cuồng bạo đánh tới. Nhưng sắc mặt của người nọ lại là không có một chút xíu biến hóa. Không có chút nào động dung. Người này chính là hoàng thất một vị lão tổ. Tu vi chừng nguyên đan cửu trọng thiên. Chính là 500 năm trước thành tựu nguyên đan một vị hoàng thất lão tổ. Đương nhiên đã từng lập nên nặc lớn uy danh. Tại tu hành giới đọ sức hạ một cái quyền chấn thiên nam tên tuổi. Một đôi chấn thế hoàng quyền. Đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Sau đó thuận lợi tiến giai nguyên đan. Tu luyện đến nay đã đến nguyên đan cửu trọng thiên chi cảnh. Khoảng cách nguyên đan viên mãn cũng bất quá vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Phối hợp trên tay một kiện cổ binh, cũng có thể phát huy ra cường hoành sức chiến đấu. Trong thời gian ngắn đủ để so sánh nguyên đan vô địch cường giả. Giờ phút này, hắn đại biểu Càn Hoàng Chu Kính Tu đến đây Giang Nam. Hơn nữa còn là Quang Minh Chính Đại đến đây Giang Nam. Bên ngoài tự nhiên là Đường Hoàng, vì khen ngợi Chu Tâm Giao những năm này cố gắng. Dù cho toàn bộ thiên hạ đều biết Chu Kính Tu cùng Chu Tâm Giao như nước với lửa. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế. Nhưng cũng khiến người khác nói không nên lời cái gì không đối tới. Mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích. Chính là vì đem Chu Tâm Giao xuất giá cho Bắc Nguyên kia mới Hoàng Kim Bộ Lạc thủ lĩnh nhi tử. Bọn hắn đương nhiên là chuẩn bị dùng quốc gia hoàng thất đại nghĩa tới dọa người. Đây chính là bọn họ chuẩn bị thử thủ đoạn. Mặc kệ Chu Tâm Giao có tiếp nhận hay không, cuối cùng đều có thể để bọn hắn đạt được tin tức bọn họ muốn. Mà chuyến này, hắn cũng đem cái kia mãng bộ lạc người thừa kế mang theo tới. Chu tiền bối, không biết chúng ta còn có bao lâu thời gian mới có thể đến đạt. Lúc này, một cái thân mặc thú bào, bắp thịt cả người dâng lên, miêu tả lấy từng nét bùa chú thanh niên hán tử đi tới đầu thuyền. Nhìn phía trước lão giả hỏi. Ngữ khí của hắn sứt sẹo, quái dị, tựa hồ tựa như là tài học không lâu dáng vẻ, còn không có triệt để chuyển biến tới. Bất quá người này mặc dù thần sắc ngạo nghễ, nhưng là tại đối mặt vị này hoàng tộc lão tổ thời điểm, vẫn là cung kính dị thường. Bắc Nguyên thừa hành chính là cường giả vi tôn, hắn làm Bắc Nguyên người thừa kế, huyết mạch chỗ sâu chảy xuôi chính là như thế lý niệm, đã sớm sâu tận xương tủy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.